Chương 1840, Nữ quan 40. Ngay từ đầu Việt Vương cu nở dê không để ý, cảm thấy hẳn chính là bên cạnh không đóng cửa, lúc này mới khiến hắn nghe được bên kia tiếng nói chuyện. Sau này nghe được bên trong có chính mình con rể tiếng nói chuyện, Việt Vương do dự một chút, vẫn không có đi chào hỏi, từ xưa đến nay không có làm nhạc phụ gấp gáp đi cho con rể chào hỏi đạo lý. Việt Vương ngay từ đầu còn nghĩ có rảnh nhắc nhở một chút chính mình con rể tương lai, vô luận ở địa phương nào nói chuyện, cái này cửa phòng được quan nghiêm, nói chút gì đều làm cho người ta biết sao được, ngày sau nói không chừng sẽ chịu thiệt. Bất quá rất nhanh Việt Vương liền không để ý tới nghĩ nhắc nhở Sài Thành Trung, hắn đã bị Sài Thành Trung lời nói cho tức điên rồi, ngàn chọn vạn tuyển cho rằng chính mình tuyển cái tốt con rể, ai biết tuyển cái ngụy quân tử. May mắn nữ nhi không có gả qua đi, bằng không còn không biết phải bị bao nhiêu ủy khuất, có một câu Sài Thành Lích nói đúng một nửa, vô luận Việt Vương chính mình cỡ nào đau lòng nữ nhi, nhiều đem nữ nhi xem như bảo. Một khi Văn Xương quận chúa hòa ly, ở trong mắt người ngoài thanh danh chính là sẽ bị hao tổn, tái giá cũng sẽ gian nan, dù sao quận chúa không phải công chúa, tại triều đại công chúa hưu phò mã đều không phải cái gì tốt thanh danh sự tình, huống chi quận chúa. Một bên khác Sài Thành Trung lời nói càng là thái quá, Việt Vương cũng nhịn không được nữa, đập bàn đứng lên thẳng đến bên cạnh ghế lô, quả nhiên bên cạnh cửa ghế lô không có đóng lại, mở một khe hở, Việt Vương tức giận trực tiếp một chân đạp bay cửa ghế lô. Sự tình sau đó chính là một hồi đại hỗn loạn, Việt Vương phẫn nộ chất vấn, bạn của Sài Thành Trung nhóm trong lòng run sợ giúp giảng hòa, Sài Thành Trung chính mình run cầm cập nằm dạp trên mặt đất, đều muốn dọa phá gan. Bởi vì Sài Thành Lích quỷ hồn liền đứng trước mặt của hắn, máu thịt mơ hồ hình dung đáng sợ, vẫn đối với hắn âm u cười, ghé vào bên lỗ thai của hắn thượng không ngừng nói, ngươi trả nợ thời điểm đến Sài Thành Trung bị Sài Thành Lích sợ nổi điên, nơi nào lo lắng Việt Vương. Mà hết thể này nhìn ở trong mắt Việt Vương chính là đối mặt hắn lửa giận, Sài Thành Trung liền biện giải cũng không dám, lại bị sợ nằm dạp trên mặt đất ôm đầu phát run. Việt Vương cảm giác mình ánh mắt thật là mù, người này chẳng những nhân phẩm không tốt, liền lá gan cũng như này tiểu như thế nào có thể là lương phối. Cuối cùng Việt Vương lưu lại một câu, ta sẽ tìm ngươi phụ thân đi nói rõ ràng. Liền phất tay háo ly khai. Bởi vì Việt Vương đem động tĩnh làm rất lớn, thế cho nên Vọng Xuân lâu trong lui tới khách nhân thật là nhiều người đều nhìn thấy, đợi đến Việt Vương rời đi, chuyện này liền bằng nhanh nhất tốc độ truyền ra ngoài. Mà những này, An Bình Hầu còn không biết, hắn là thực quyền hầu gia, bị hoàng đế tín nhiệm, quản hộ bộ, mà Việt Vương cũng là thực quyền vương gia, quản kinh thành bố phòng, trực tiếp phụ trách hoàng đế an nguy, có thể thấy được hoàng đế đối với này cái đệ đệ tín nhiệm. An Bình Hầu là tại hộ bộ bị Việt Vương tìm tới cửa. Việt Vương âm dương quái khí đem Sài Thành Trung nói những lời này nói một lần, sau đó cười lạnh nói, An Bình Hầu phủ quả nhiên là uy phong thật to à, liền quận chúa đều có thể so làm hàng hóa. Bản vương nữ nhi bất quá chính là quận chúa, treo cao không hơn quý phủ thứ trưởng tử, cái này thân à, chính là cái vui lùa, đừng khắp nơi nói nhà chúng ta nữ nhi cùng các ngươi ra cái kia thứ tử có quan hệ, chúng ta Việt Vương phủ ném không dậy người này. Bất quá nhìn tại An Bình Hầu ngươi cùng bản vương cùng hướng vi thần phân thượng, bản vương khuyên ngươi vẫn là giáo giáo nhi tử, đừng không biết trời cao đất rộng, không đem hoàng gia quý nữ không coi vào đâu. Nói tới đây Việt Vương cố ý dừng lại một chút, tiếp làm ra giật mình biểu tình nói tiếp, à, ngược lại là bản vương quên, lệnh công tử tựa hồ nói qua hắn cái kia quận chúa mẹ cả cũng không chịu phu quân coi trọng tới. Như thế bản vương xem trọng An Bình Hầu, các ngươi đây là thượng bất chính hạ tắc loạn à. Thân là phụ thân đi đầu dạy xéo hoàng gia quý nữ, cho nên nhi tử bất quá là cái chính là thứ xuất cũng dám không đem hoàng gia con vợ cả quý nữ không coi vào đâu. Bởi vậy có thể thấy được An Bình Hầu một nhà đối hoàng gia đến cùng ngạo mạn đến trình độ nào, vậy mà thật dám lệnh đãi hoàng gia quận chúa, bản vương hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Việt Vương lời nói này nhưng liền quá nghiêm trọng, cái này ngạo mạn hoàng thất mũ cài lên, chính là An Bình Hầu giản tại đế tâm cũng chịu không nổi cái này tội danh. Trọng yếu nhất là nói lời này vẫn là so với hắn càng nhận hoàng đế sủng tín Việt Vương, đây quả thực là tại gián tiếp đắc tội hoàng đế, phải biết hoàng đế đối Việt Vương cái này đệ đệ, đó là làm nhi tử đau. An Bình Hầu lúc ấy sợ sắc mặt tái nhợt thật sâu hành lễ, Việt Vương điện hạ nghiêm trọng, hạ quan tuyệt không dám ngạo mạn hoàng thất quý nữ, đều là ta cái kia nghịch tử nói hưu nói vượng, hạ quan chắc chắn nghiêm trị hắn, cho vương ra một cái công đạo. Việt Vương lại không cảm kích, cười lạnh một tiếng. không dám ngạo mạn hoàng thất quý nữ ngươi đích thê còn tại khi ngươi hậu viện kia tràn đầy mỹ thiếp là bài trí sao? Bản vương chính là mắt mù, có ngươi như thế cái cha, bản vương như thế nào sẽ cảm thấy con trai của ngươi sẽ là cái tốt, có thể làm cho chính là thứ tử áp qua đích tử, còn có trông thừa kế chính mình tước vị, có thể thấy được ngươi cái này làm lão tử đầu góc liền không thanh tịnh. Việt vương nói như thế tự nhiên không phải thật sự cho An Bình hầu đích thê bênh vực kẻ yếu, tuy rằng cưới hoàng thất quý nữ sau, đều không thể quá mức hảo mỹ sắc, thiếp thị cũng không thể nhiều điểm này xem như ước định mà thành. Nhưng này điểm đến cùng không phải luật pháp văn bản rõ ràng quy định, một ít không được sủng quận chúa huyện chủ linh tinh đều tránh không được sẽ bị phu quân lệnh đãi, thậm chí là một ít không được sủng công chúa cũng giống vậy. Nhưng đây đều là không thể lấy đến trên mặt bản đến nói là, hoàng thất quý nữ dù sao liên quan đến hoàng gia mặt mũi, cho nên An Bình hầu lệnh đãi thê tử sủng ái mỹ thiếp việc này, thật muốn truy cứu là có thể bị hoàng đế vấn trách. An Bình hầu bị Việt vương chất vấn sợ trên đầu mồ hôi đều đi ra, hắn nào dám nhận lời hạ Việt vương chỉ trích ra, nhưng là Việt vương căn bản không cho An Bình hầu cơ hội giải thích, trực tiếp liền đi. Về phần đi nơi nào, tự nhiên là đi hoàng cung, Việt vương tuy rằng đều đến cho nữ nhi tuyển con rể tuổi tác, được tại đại hắn 10 tuổi hoàng huynh trước mặt, đó chính là tiểu hải tử, có ủy khuất nhất định phải làm cho hoàng huynh biết, nhất định phải cáo trạng. Việt vương là thật ủy khuất, vốn hắn bỏ được đem nữ nhi gả cho An Bình hầu thứ tử, một là bởi vì này thứ tử có hy vọng tiếp tục thừa An Bình hầu tước vị. Còn có một cái nguyên nhân chính là Việt vương nghĩ, thân phận đối phương như thế cúi xuống, vậy còn không khỏi nữ nhi mình bóp bẹp xoa tròn A, ai biết đối phương là cái sói đội lốt cửu, hắn thiếu chút nữa đem nữ nhi cho đưa hàng sói đi. Việt vương cùng đương kim hoàng đế đều là đích tử, chỉ là mẫu hậu mất sớm. Từ nhỏ hoàng đế liền chiếu cố đệ đệ tình cảm tự nhiên sâu, có thể nói hoàng đế là tại đệ đệ trên người học được như thế nào làm phụ thân. Nay bảo bối đệ đệ ủy khuất đến cáo trạng, hoàng đế tự nhiên là nhịn không được, lúc này hạ ý chỉ trách cư An Bình hầu một trận, giao trách nhiệm An Bình hầu bế môn tư quá, hộ bộ sống cũng đừng làm, nhường phó thủ tiếp nhận, lúc nào An Bình hầu nghĩ lại tốt lúc nào hồi hộ bộ. Nhận được thánh chỉ An Bình hầu cảm thấy trời đều sập, hắn đắc tội Việt vương. Có Việt vương tại, nghị cũng biết hắn sau khi rời đi còn có thể hồi hộ bộ khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, An Bình hầu triệt để đem hại hắn mất đi quyền lợi trưởng tử hận chết, đâu còn nhớ chính mình trước còn tại chủ tính nhường xài thành trung thừa kế hầu phủ đâu, mang theo roi liền hồi An Bình hầu phủ tìm xài thành trung tính số đến.